Chương 4. 204 cáo ngự hình dáng có cảm xúc liền tốt, Mạc Liên trong lòng đi theo bương lỏng, đưa tay ôn nhu vớt ve nàng phát. Quay người như địa ngục đi tới lệ quỷ, thần sắc lạnh lùng bên trong mang theo vài phần hàn sắc ý, chỉ tay trước mắt thần điện đám người, toàn bộ bỏ tù không phải chiếu lệnh không thể ra. Là phương túc bọn người nơi nào còn dám nói nhiều. Trong lòng biết thái tử điện hạ cảm xúc không tốt, vội vàng gập lưng túi đầu, cùng kêu lên đáp. Mục tinh trần giật giật bước chân, bị một bên một cảnh thụy phút chốc cho kéo lại. Tinh thần, chúng ta về nhà trước, chuyện này, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lúc này Kiều Kiều khẳng định tâm tình không tốt, ta nghĩ, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện. Không thể không nói, một cảnh thụy thật là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Biết tiểu cô nương từ đầu tới đuôi liền không chào đón bọn họ một ra người. Lúc này cũng không cần lại ra mặt chiêu tiểu cô nương tâm phiền. Mục tinh trần lưu luyến không rời nhìn qua kiểu mục lên xe phương hướng, nắm đấm gấp lại lỏng, nối lỏng lại gấp, lạnh giọng nói nói, hôm nay việc này, là chuyện gì xảy ra nhìn xem là Nhật Nguyệt Thần Điện làm ra, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn là được lại tra một chút. Mục cảnh thụy vội vàng nói, ngươi yên tâm, việc này ta để người đi dò tra, một có tin tức liền nói cho ngươi biết. Một cái khác toa. Đế cung ngự thư phòng trước bàn. Một tên mặt mày lạnh lùng. Sắc mặt hơi nghi ngờ tái nhợt nam tử trung niên tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt một chút nhàn nhạt mệt mỏi, khóe miệng lạnh lùng ôm lấy. Nghe ám vệ nhóm tin tức truyền đến, nam tử lãnh lạnh nhìn một cái quỳ gối bàn đọc sách trước mặt Hồ Đức Tuyền. Bọn họ hồi Đông Cung rồi ách là. Hồ Đức Tuyền chỉ cảm thấy cả người toát mồ hôi lạnh đều xuống. Thân điện người, đều bỏ tù rồi là Hồ Đức Tuyền lại cảm thấy yết hầu có chu tờ phát khô, cả người không tự chủ được có chút run lên. Thần Châu Đại Đế thanh âm mười phần bình tĩnh, nhưng nghe liền là một bộ gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác quả thực hồ đồ. Thần Châu Đại Đế trùng trùng một bàn tay đập vào bàn lên, Thần Châu tử thương bao nhiêu người Hồ Đức Tuyển run run một chút, gắt gao tại linh lôi phủ xuống, lớn có chừng 200-300 người, tổn thương không ít. Sau đến tiếp sau, Thái tử Điện Hạ, sẽ người đâu đâu nước vào trong lao, lại, bởi vì thương thế nghiêm trọng thủy lao lạnh lẽo không được cứu trợ trị, lại chết một nửa. Như thế hồ đồ, vì sao hiện tại mới đến báo nô nô tài là hắn cảnh cáo ngươi phải không đại đế đều không cần nghĩ lại, tùy tiện một đoán liền biết. Thật là một cái ân huệ đập a đại đế thở dài một tiếng, cả người càng lộ vẻ mệt mỏi tựa ở trên ghế, khoát tay háo nói, đi xuống đi. Đúng. Hồ Đức Tuyền như được đại xá, vừa muốn lui ra ngoài. Liền nghe một tiếng quen thuộc tiếng kêu khóc truyền đến, lao kiến bình vương nện bước phúc đôn đôn nhỏ chân ngắn. Từ ngoài cửa cùng trận gió lốc giống như chuyển vào, một chút liền ngã nhào xuống đất, gào khan gọi nói, vậy hạ A thần đệ là sống không nổi nữa A cái này quả bí lùn bên cạnh khóc bên cạnh gào hai cuống họng, ngã nhào xuống đất, lại là nện đất lại là gào, bộ mặt biểu lộ đặc biệt phong phú ngẩng đầu đến, thần đệ thực sự sống không nổi nữa A, vậy hạ chuyện gì, đứng lên mà nói. Đại đế nhức đầu đè lên đầu, sắc mặt càng có vẻ khó coi. Mặc dù kiến bình vương tính tình không thể nào điều, nhưng thần châu đại đế đối cái tuổi này đệ nhỏ nhất, luôn luôn nhiều hơn mấy phần tha thứ lực. Thái tử vừa mới vào kinh thành, liền trước mặt mọi người đem con ta đánh cho cái mông nở hoa. Kiến bình vương khóc gọi nói, thái tử trong mắt, nhưng còn có ta cái này thúc phụ a nếu như thái tử coi là thật dung không được con ta.